Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ta tại hỗn độn có phòng. Nói thật, cũng khó trách nữ oa như vậy phản ứng, Thẩm Quy trong miệng muốn tặng cho nàng món kia lễ vật. Không phải cái khác, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo oa hoàng sáo. Lại nói, nữ oa hiện tại còn nhớ rõ lúc trước nàng đem oa hoàng sáo cho Thẩm Quy thời điểm Thẩm Quy kia bất đắc dĩ bộ dáng, cuối cùng vẫn là tại nàng dưới áp lực mạnh Thẩm Quy mới nhận oa hoàng sáo. Kết quả hiện tại, nữ oa có chút hận đến nghiến răng, lão nương oa hoàng sáo, cứ như vậy không được chào đón sao? Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ muốn nói, không phải oa hoàng sáo không tốt, thực sự là phía trên này nhân quả quá lớn a. Ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, cầm phục hy cầm hội là cái gì nhân quả? Liền minh bạch cầm nữ oa oa hoàng sáo là khái niệm gì? Huống chi, hiện tại nữ oa hoàn thành thánh, Thẩm Quy biểu thị cái này nhân quả ta bán đứng chính mình cũng không nhất định trả nổi a. Chỉ là, nhìn xem nữ oa kia nguy hiểm ánh mắt, Thẩm Quy thức thời cười ha ha. Ếch, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, nữ oa tỉ tỉ đừng để ý ha. Vừa nói, Thẩm Quy một bên đem oa hoàng sáo lại thu vào. Hừ, tức giận hừ một tiếng. Nữ oa nói, người tốt nhất là thật nói đùa. Thẩm Quy biểu thị ta không muốn nói chuyện. Hắn hiện tại chỉ có thể an ủi mình. Dù sao là muốn ôm nữ oa đôi chân dài. Đã như vậy, nhiều giao điểm nhân quả cũng chưa hẳn là chuyện xấu à o. O, nói chính sự. Hò nhẹ một tiếng, nữ oa lại là trừng Thẩm Quy một chút. Bị cái này tiểu ô quy một pha trộn, nàng kém chút đem chính sự quên. Hôm nay ta đem các ngươi gọi tới, là có chính sự muốn nói. Bất Chu Sơn những năm gần đây chiến loạn không ngừng, đã không phải ở lâu nơi, mà ta thành thánh sau, cũng nên tại bên ngoài 36 tầng trời bên trong hỗn độn mở đạo trường. Vì lẽ đó ta nghĩ nhân cơ hội này, trực tiếp đem chỗ này đạo trường chuyển qua trong hỗn độn đi. Cẩn tuân nương nương pháp chỉ. Kim Phượng cùng Thanh Loan cùng kêu lên đáp. Thẩm Quy tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá, nữ oa muốn đem đạo trường chuyển qua trong hỗn độn đi. Hắn tại nữ oa đạo trường còn có động phủ của mình. Đây chẳng phải là nói, về sau hắn ở trong hỗn độn cũng có 6 phòng. Lại nói, ở trong hỗn độn có phòng, vẫn luôn là thánh nhân mới có thể có đãi ngộ được chứ. Về sau nếu như tại hồng hoang bên trên bày ra chuyện, hướng hỗn độn bên trong vừa trốn, chẳng phải là đắc ý. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy không khỏi trong bụng nở hoa. Quả nhiên ôm chặt nữ oa đôi chân dài chuẩn không sai. Nữ oa lúc này mới vừa thành thánh đâu, liền bắt đầu chia phòng tử. Về sau há không càng là phúc lợi nhiều hơn. Nhìn thấy ba người cũng không có ý kiến, nữ oa nhẹ gật đầu, nói thẳng, đã như vậy, tiếp xuống ta muốn đi trước trong hỗn độn mở đạo trường. Sau đó lại đem nơi đây đạo trường chuyển di đi qua. Các ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Một hồi ta mở đạo trường thời điểm, các ngươi cũng có thể ở một bên quan sát. Về phần có thể cảm ngộ đến bao nhiêu thứ, liền muốn nhìn chính các ngươi. Nói xong, nữ oa tay áo dài vung lên, trực tiếp đem Thẩm Quy, Kim Phượng, Thanh Loan cuốn lên, hướng về bên ngoài 36 tầng trời trong hỗn độn mà đi. Lấy nữ oa thực lực bây giờ, theo Bất Chu Sơn đến trong hỗn độn bất quá là trong chốc lát sự tình. Đi vào trong hỗn độn sau, Thẩm Quy không khỏi có chút nhỏ kích động, lại nói, từ khi khai thiên sau, đây là chính mình lần thứ nhất trở lại hỗn độn đi. Mặc dù nói, bên trong hỗn độn hung hiểm vô cùng, đại la phía dưới căn bản là không có cách ở trong hỗn độn sinh tồn. Nhưng mà liền xem như đại la, chuẩn thánh cũng có khả năng bỏ mạng ở trong hỗn độn. Giống Kim Phượng, Thanh Loan loại tu vi này không đủ người càng là chỉ có thể tại nữ oa che chở cho sinh tồn. Nhưng là, đối với Thẩm Quy tới nói, đi vào trong hỗn độn, tựa như cùng về nhà, căn bản không có mảy may khó chịu. Bất kể nói thế nào, hắn cũng có được hỗn độn ma thần căn nguyên a. Hơi cảm khái một phen, Thẩm Quy liền đem lực chú ý bỏ vào nữ oa trên thân. Dù sao, nữ oa dẫn bọn hắn cùng đi, cũng không phải để cho bọn họ tới ngắm phong cảnh. Tiếp xuống nữ oa việc cần phải làm, mới là cơ duyên của bọn hắn chỗ. Lấy thánh nhân thủ bút, cái gọi là ở trong hỗn độn mở đạo trường, chính là trực tiếp mở một phương tiểu thế giới, làm đạo trường. Nói một cách khác, nữ oa sau đó phải làm sự tình chính là bàn cổ từng làm qua khai thiên tịch địa. Chỉ là quy mô muốn nhỏ hơn vô số lần, mà khai thiên tịch địa loại chuyện này, một cái thế giới sơ khai, dù cho chỉ là làm người đứng xem, có thể từ đó lấy được cơ duyên cảm ngộ cũng là rất rất nhiều. Mặc dù nói, Thẩm Quy truyền thừa trong trí nhớ nhưng thật ra là bảo lưu lấy bàn cổ khai thiên tịch địa lúc hình tượng, nhưng là kia cấp bậc quá cao. Lấy Thẩm Quy thực lực bây giờ căn bản là không có cách cảm ngộ cái gì. Mà nữ oa mở một phương tiểu thế giới, loại này cấp bậc đối với hắn mà nói có thể nói là vừa mới phù hợp. Bởi vậy, loại cơ duyên này, Thẩm Quy tự nhiên sẽ không trân quý. Bất quá nói đi thì nói lại, nữ oa mặc dù nói là dẫn bọn hắn ba cái tới đứng ngoài quan sát, nhưng trên thực tế, lấy Kim Phượng cùng Thanh Loan tu vi hiện tại, liền xem như đứng ngoài quan sát, cũng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nữ oa mục đích chính yếu nhất vẫn là Thẩm Quy. Thẩm Quy cảnh giới bây giờ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh sơ kỳ còn có cách xa một bước. Nữ oa lần này liền là muốn nhìn một chút có thể hay không để Thẩm Quy mượn quan sát nàng mở thế giới kỳ ngộ, một lần đột phá chuẩn thánh bình cảnh, ở trong hỗn độn tìm chính mình nhìn thuận mắt địa phương. Nữ oa tế ra thân hà xã tác đồ, đem Kim Phượng cùng Thanh Loan bảo hộ ở bên trong. Các ngươi cách xa một chút, ta muốn bắt đầu. Nói xong, sơn hà xã tác đồ liền vòng quanh Kim Phượng cùng Thanh Loan cách xa phiến khu vực này. Về phần Thẩm Quy, hắn tự vệ có thừa, cũng không cần nữ oa che chở hắn. Đợi đến Thẩm Quy cùng Kim Phượng, Thanh Loan cũng rời đi một khoảng cách sau, nữ oa chậm rãi nhắm hai mắt lại, một cỗ vô hình khí thế bắt đầu trên người nữ oa tích xúc. Mặc kệ là Thẩm Quy, vẫn là Kim Phượng, Thanh Loan, lúc này cũng tập trung tinh thần nhìn xem nữ oa. Bọn hắn biết, tiếp xuống hình tượng, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc quan sát, bằng không mà nói, hơi bỏ lỡ một điểm, đều có thể là tổn thất khổng lồ. Khái niệm thời gian tại thời khắc này trở nên mơ hồ. Có lẽ là qua hồi lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, nữ oa chậm rãi mở mắt, tay phải nhẹ giơ lên, không có tế ra bất luận cái gì linh bảo. Nữ oa chập ngón tay như kiếm, cứ như vậy tại trước mặt trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Sau một khắc, lấy nữ oa ngón tay làm ranh giới, theo tay nàng chỉ xẹt qua địa phương bắt đầu, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu phun trào. CMN, Thẩm Quy trong lòng bỗng nhiên sổ một câu nói tục, có thể thấy được hắn là cỡ nào không có văn hóa. Đại gia không cần học hắn, dù sao, hậu thế chứ danh văn học gia Lỗ Tấn nói qua, chỉ có không học thức mới có thể một câu CMN đi thiên hạ. Bất quá cũng khó tránh khỏi Thẩm Quy bảo nói tục, thánh nhân ở trong hỗn độn mở đạo trường, không phải hẳn là dùng linh bảo phá vỡ hỗn độn, mở thế giới sao? Nữ oa tỷ tỷ ngươi cái này trực tiếp tay xé hỗn độn, tay không mở thế giới, muốn hay không như thế dữ dội a? Mặc dù trước khi nói nữ oa từng có tay không tấc sắt liền lùi lại mấy tổ vu tiền lệ, nhưng là giờ khắc này, Thẩm Quy vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin,